mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 90, tiến chạy ít toàn diệt. Góc truyện audio.com. Tiểu Duy đứng ở cửa tử vong đầm lầy, nhìn tấm màn xanh mơn mởn quỷ dị ở đây. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng cảm khái ngàn vạn, người ta xuyên qua đều là làm công chúa. Trang Đinh, câu này đọc tiểu thuyết ít ca quen không? Bên người lúc nào cũng có mấy cái vương tử kỵ sĩ vì mình vượt mọi chông gai. Mà cô thì, Tiểu Duy nhịn không được cười khổ, cho tới bây giờ đều là vương tử tiến đến giải cứu công chúa bị ác long bắt đi. Kết quả đến phiên cô thì biến thành công chúa một cước đá văng vương tử. Chính mình lại đến giải cứu cự long bị bắt đi. Đây là chênh lệch à? Này, ngươi làm sao vậy, đi vào nhanh một chút à? Ngay tại lúc Tiểu Duy còn đắm chìm trong cái gọi là đau thương kia thì rồng sấm pha lam cũng đã không đợi được nữa. Một bước là lập tức muốn đi vào bên trong, lập tức lại bị Tiểu Duy nhèo áo lôi trở về. Ngươi làm gì, ngươi đang ở đây muốn chết sao? Pha Lam mắt nhìn Tiểu Duy, suy một tiếng, hắn biết thực lực nữ nhân này. Trong lòng mặc dù sốt ruột, nhưng cũng hiểu được quan hệ lợi hại. Như thế này theo sát ta, ta nói không đánh, ngươi trăm ngàn không cần ham chiến. Cái gì, ngươi cư nhiên lựa chọn trốn? Không phải trốn. Mục đích của chúng ta là cứu các cự long, không phải đánh quái, huống chi bên trong quái đều đã ngoài cấp 120. Ngươi cho là đánh dễ vậy sao? Pha Lam lập tức không có thanh âm, yên lặng sửa sang lại một chút y phục của mình, lựa chọn đứng ở phía sau Tiểu Duy. Tiểu Duy lại từ trong hắc động xuất ra hai chai dược tề. Đưa cho Pha Lam một lọ, nói, đây là ẩn thân dược tề. Nhưng là bởi vì thời gian quá ngắn, đợi đến khi đi vào rồi hãy uống. Chúng ta đã đến đây một lần, theo tầng lục sắc bên trên đi xuống tiếp là tầng màu vàng. Ta nghĩ nơi này hẳn là xâm lược từng tầng một, có lẽ chỉ cần tìm được truyền tống trận của từng tầng là có thể xâm nhập những tầng mình đã đi qua. Mà không cần tiêu diệt hết tất cả các quái. Nhìn Pha Lam khuôn mặt kinh ngạc, Tiểu Duy kéo kéo khóe miệng, giải thích nói. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Ngươi đã từng qua đây một lần. Pha Lam trong lời nói muốn nói lại thôi. Đôi mắt to màu tím nhìn chằm chằm Tiểu Duy. Nửa câu sau muốn nói lại không hiểu sao không xuất ra nữa. Ngươi đoán đúng rồi, lần trước là cùng bọn Aloy cùng đi. Tiểu Duy cũng không để ý nói cho Pha Lam chân tướng. Huống chi thân là cự long tộc hắn cũng có tư cách biết. Vì đưa tên tiểu tử Tito kia đi lên, ngươi cũng biết rồi, nơi này quái vật đều là bất tử hệ, có vẻ chịu đánh, phòng trừng không biết đau là cái gì, không có máu nên chắc là không thể vì hết máu mà chết. Tiểu Duy dùng lời nói miêu tả thật là thoải mái làm cho Pha Lam thật sự kinh hãi. Lại cười vỗ vỗ đầu Pha Lam, nói, nhưng chúng ta không phải lấy mục tiêu là đánh quái mà tới đây. Có thể chạy thì cần phải chạy thật mau. Đã hiểu chưa? Pha Lam một tay bắt lấy cánh tay Tiểu Duy đang vuốt ve. Không hờn giận hừ một tiếng. Nói, không được tùy tiện sờ đầu ta. Tiểu Duy mở ra hai tay bất đắc dĩ cười trừ. Nhìn tấm màn màu lục sắc kia vẫn quan sát một chút. Lại lần nữa điều tra lại các trạng thái của mình. Cẩn thận xem xét các loại thuộc tính giá trị tăng lên bao nhiêu. Thanh nhanh nhẹn tăng lên xác thực là không nhiều lắm. Tiểu Duy rồi dám nghĩ. Các thần khí giữ nhà đều hoặc ít hoặc nhiều tăng thêm một ít các giá trị nguyên tố của bản thân. Nhưng thế nào thần khí giữ nhà của rồng gió mắt gió lại không có như vậy? Chợt, Tiểu Duy trừng lớn hai mắt. Hai tay kích động có chút run run lấy mắt gió trong hắc động ra. Đeo lên mắt mình, quả nhiên, qua đó nháy mắt cô thấy tất cả đều thấy rõ ràng. Mắt gió có thêm một kỹ năng, sử dụng trong trinh sát, có thể dễ dàng do thám biết được đối phương sở hữu kỹ năng tuyệt đỉnh bí mật của đối phương. Tiểu Duy trên mặt dần dần lộ ra nụ cười tự tin. Có mắt gió, nàng có lẽ có một chút phần thắng có thể cứu ra mấy tên cự long kia. Pha Lam, trước đừng vội uống bình ẩn thân dược tề, chúng ta thay đổi chiến thuật. Tiểu Duy dùng thanh âm mang theo hứng phấn nói với Pha Lam. Uống cái này, đây là cái gì? Gia tốc dược tề, cát, chạy nhanh có ích lợi gì? đánh không chết đám quái kia ngươi sớm hay muộn cũng chết à, Pha Lam đối với lời của Tiểu Duy không thèm ngó tới. Yên tâm đi, Tiểu Duy tự tin nói. Nhìn tấm màn lục sắc làm cho người ta nhìn vào không phân biệt được rõ khóe miệng cô hơi lộ ra nụ cười mang theo chút vẻ tàn khốc. Tươi cười, không có việc gì, Tiểu Duy sau khi bắp đầy các loại hỗ trợ cho cả hai. Liền cùng Pha Lam uống vào chai dược tề ra tốc hét lớn một tiếng chạy. Sau đó một người một con rồng tựa như một mũi tên liền xông vào bên trong. Bọn họ chân trước vừa rơi xuống đất, sau lưng dưới mặt đất đám quái hệ bất tử kia liền ngọ nguậy chui từ dưới đất mà lên. Đéo đỡ được, những cái kia là thứ gì vậy? Pha Lam hai mắt mở to hoảng sợ, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nhìn, không cần phải để ý theo sát ta. Tiểu Duy một đường chạy nhanh chóng quan sát nhìn chung quanh một vòng đầm lầy. Rốt cuộc cô cũng phát hiện một nơi không giống với chung quanh. Tại một chỗ hơi gồ lên trên mảng đầm lầy màu xanh lục. Có màu sắc hơi nhạt hơn một chút, nhưng lại hơi phát ra quang mang nhàn nhạt, nhanh chóng vọt tới, một cái, giám định thuật, vỗ xuống, Tiểu Duy nhìn thấy được đáp án làm cô kinh hỉ. Chỉ thấy phía trên kia rõ ràng biểu hiện ra lối tắt thông qua đầm lầy màu vàng. Nhưng điểm kinh hỉ này lại bởi vì đám quái hệ bất tử phía sau kia vây quanh mà trở nên có điểm thời gian cấp bách. Tiểu Duy lắc mình một cái đem Pha Lam kéo ra phía sau. Ngay sau đó cả niệm chú cũng không kịp một cái phong hệ long ngữ ma pháp liền vung ra phóng ngã một loạt đám quái vật trước mắt. Mà lúc này, một người một rồng đã đứng ngay trên mặt của con đường tắt kia. Thân thể bọn họ đang chậm rãi biến mất, Tiểu Duy đơn giản là muốn kìm hãm lại tốc độ của lũ quái. Phòng chừng một cái phong hệ ma pháp là không đủ, nên không do dự mà thả thêm một cái chậm chạp mộc hệ. Như vậy cô cùng Pha Lam mới thuận lợi thông qua tầng thứ nhất. Khi bọn hắn mở to mắt ra, đã bước vào tầng thứ hai đầm lầy màu vàng. Đây là, Pha Lam ngửa đầu nhìn nhìn đỉnh đầu, cơ hồ khó có thể tin bọn họ vừa mới từ cái đầm lầy lục sắc trên đỉnh đầu kia rớt xuống đây. Đừng phân tâm, mau theo ta, Tiểu Duy biết rõ bọn họ không có thời gian mà ở đây ngẩn người hoặc thất thần. Kế tiếp con đường lại càng thêm hung hiểm, đầm lầy màu vàng này quái cũng không có xuất hiện nhanh như vậy. Giống như lần trước Tiểu Duy đã gặp qua. Cô hiện tại đang hết sức chuyên chú tìm kiếm một cái đường tắt thông hành. Nhưng bên này Pha Lam lại không có được bình tĩnh như vậy. Rồng sấm Pha Lam biết rõ thực lực của Tiểu Duy. Bọn họ dù sao cũng cùng một chỗ luyện tập thực chiến vài ngày. Nữ nhân này biến thái đến trình độ loại nào? Pha Lam vô cùng rõ ràng. Nhưng là, chính là biến thái đến loại tình trạng này. Lúc đối mặt với đám quái vật bất tử kia ở tầng trên. Loại long ngữ ma pháp mạnh mẽ kia cư nhiên lại chỉ dùng để xô ngã mấy tên kia. Kia sau này bọn họ muốn đối mặt chẳng phải là, này, rốt cuộc ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Giờ này khắc này, Pha Lam không thể không đem câu hỏi hắn tròn rất lâu ở trong lòng nói ra. Tiểu Duy lại cũng không ngoài ý muốn, Pha Lam sớm hay muộn cũng biết sự thật, mà tử vong đầm lầy này lại là một cái bản sao thật sự biến thái. Cô cũng không có biện pháp, kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Tiểu Duy không ngừng lại động tác tìm kiếm, chỉ là một mặt bình tĩnh đáp trả. Ta chỉ đang đánh cược mà thôi. Đánh cược cái gì, nếu chúng ta may mắn, có thể tránh thoát khỏi mọi công kích của bọn quái vật cứu bọn họ ra đương nhiên là tốt nhất. Nhưng là nếu chúng ta thật sự phải chống lại những tên quái vật vượt trên 10 cấp. Pha Lam không tự giác nuốt nước miếng một cái. Truy vấn, sẽ như thế nào, kia đại khái chỉ có thể cầu nguyện tên Caesar thiên thần kia xuất hiện đi. Không thể không nói, Pha Lam một hơi không thở ra. Ho mạnh, ngươi rốt cuộc đang nói cái chuyện ma quỷ gì? Không phải chuyện ma quỷ, ta chính là nghĩ như vậy. Ngươi, nhiệm vụ chính tuyến của ta, nếu tập hợp đủ cửu đại thần khí của thủ hộ cự long, là có thể nhìn thấy Caesar thiên thần. Nghe thấy Tiểu Duy nói như vậy, Pha Lam bỗng nhiên không nói nên lời. Đúng vậy à, nếu quả thật là như vậy thiên thần đại nhân nhất định sẽ đến cứu vớt bọn họ hắn và cự long tộc. nhưng là nói thật, ta không tin tưởng cho lắm. Cho nên, trong nháy mắt, Tiểu Duy quay về trước hướng về phía Pha Lam lộ ra một khuôn mặt tươi cười thật tươi. Nâng lên âm điệu, lớn tiếng nói, chúng ta vẫn là ôm quyết tâm liều chết chiến đấu đi. Pha Lam dưới chân lảo đảo một cái, đen mặt nhìn về phía Tiểu Duy vẫn đang tiếp tục chạy. Pha Lam cười khổ lắc lắc đầu đi theo. Đáng được ăn mừng là, Tiểu Duy đã tìm được cái đường tắt kia rồi. Tuy rằng phía sau, vị tử linh tướng quân kia vẫn đang đuổi sát phía sau chỉ huy đội quân tử linh của nó lao đến. Vẫn là nên nói tạm biệt đi. Tiểu Duy cười lạnh, thân thể tùy ý đang chậm rãi tan biến hướng về phía đám quái vật phất phất tay. Khi Tiểu Duy bước đầu tiên đi trên đầm lầy màu lam chưa thấy bao giờ. Cô đang nhớ lại thời điểm lúc trước ở cửa. Nàng chụp được, giám định thuật, đã biểu hiện cái câu kia tử vong đầm lầy bản sao giai đoạn thứ nhất. Cần tiêu diệt địa ngục lĩnh chủ. Đúng vậy, hiện tại xuất hiện ở trước mặt Tiểu Duy cùng Pha Lam đúng là cái tên đỏ như máu sang người đang phát quang địa ngục lĩnh chủ. Tiểu Duy vỗ cái, giám định thuật, đi qua, lại cũng chỉ thấy được dòng chữ địa ngục lĩnh chủ, cấp 130, cấp bậc boss. Các tin tức khác hoàn toàn không thể nào biết được. Vì thế, Tiểu Duy kéo Pha Lam nhanh chân bỏ chạy. Cũng vừa chạy vừa cùng Pha Lam uống dược tề ẩn thân. Tuy rằng tác dụng kỳ thật không tính quá lớn. Tiểu Duy tâm lý cũng đã biết. Cấp bậc kém quá lớn. Ẩn thân dược tề cũng khó mà ngăn chờ bọn họ lúc này. Cô cũng chỉ có thể dùng phương thức này kéo dài thời gian sinh tồn của bọn họ lúc này. Tìm kiếm đường tắt thông đến tầng tiếp theo. Mà trên thực tế, các ngoạn gia tất cả đều biết. Không ham chiến muốn thoát ly chiến đấu thì nếu là bình thường tiểu quái còn không có vấn đề gì. Dù sao quái chạy cũng không mau bằng ngoạn gia. Cũng sẽ không bị một chiêu chết ngay lập tức. Nhưng gặp được boss thì cũng khó mà nói Tiểu Duy thân mình còn không có cái gì. Dù sao đã thăng cấp, nhưng Pha Lam bên cạnh thì hoàn toàn không được. Cô còn không kịp tìm được đường tắt thông đi đến tầng tiếp theo. Địa ngục lĩnh chủ thân hình cao lớn kia từ trong miệng đã hộc ra luồng khói đen giống như khi bắt Saruman Germany. Trong nháy mắt, nhói đen vây khốn rừng Pha Lam ở phía sau. Tiểu Duy phẫn nộ trừng mắt, phẫn nộ chấm tích ở ngực, nâng tay một cái diệt long ma pháp hướng địa ngục lĩnh chủ oanh tới. Đã thấy Pha Lam nhanh chóng tháo xuống hoa tai của mình. Hướng Tiểu Duy ném tới, cầm nó, tìm được thiên thần đại nhân, sau đó, hãy tới cứu chúng ta. Đây là lời nói cuối cùng trước khi bị luồng khói đen cắn nốt của rồng sấm Pha Lam. Đến lúc này, cửu đại thủ hộ trụ cột cự long, toàn quân bị diệt, cách chương.